ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1311, hành động bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, một nhà hàng bên trong. Tô Tầm, Mã Hạo Thiên, Trương Tử Vĩ, Tô Kiến Thu bốn người ngồi tại cùng trên một cái bàn. Nhưng vào lúc này, một cỗ xe con lái tới. Bước xuống xe hai cái ngoại quốc lão. Hai cái này là tham dự hành động cảnh sát hình sự quốc tế. Lần này bắt bát diện Phật là nhiều mặt liên hợp hành động. Quá khứ, Tô Tầm mang theo Mã Hạo Thiên cùng Trương Tử Vĩ đi tới cùng cảnh sát hình sự quốc tế trò chuyện. Tô Kiến Thu nhìn thoáng qua trên bàn vệ tinh điện thoại. Mím môi, cuối cùng cầm lên, sau đó trực tiếp điểm kích phát lại kiện. Bấm về sau nói, giao dịch hủy bỏ, cái gì? Đối phương rõ ràng có chút mộng. Tô Kiến Thu lại nói một câu. Hôm nay giao dịch hủy bỏ. Có quỷ. Nói xong, cúp điện thoại, đem điện thoại trả về vị trí cũ. Thấp thỏm trong lòng không chừng. A Thu, đi. Không bao lâu, Mã Hạo Thiên hướng về phía trong nhà ăn Tô Kiến Thu vẫy vẫy tay. Tô Kiến Thu cầm lấy vệ tinh điện thoại. Trên mặt gạt ra một cái nụ cười đáp lại. Sau đó chạy tới. Sau một lát, ba chiếc xe dọc theo đường đất, hướng rừng rậm chỗ sâu một vùng phế tích lái đi. Ngồi trên xe, Tô Kiến Thu luôn có một ít ngũ tâm không chừng. Một hồi xoay quá khứ, một hồi quay lại, Tô Tầm thuận miệng nói. Thế nào? Sợ à? Không có à? Tô Kiến Thu sắc mặt mất tự nhiên. Tô Tầm cười ha ha một tiếng. Vậy ngươi này tấm biểu hiện, ta còn tưởng rằng ngươi cho bát diện Phật báo tin nữa nha. Tô Kiến Thu trong nháy mắt là liền thân thể đều cứng ngắc lại. Hắn luôn cảm giác giống như bị Tô Tầm biết. Ngay sau đó lại cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi. Nếu như Tô Tầm đã sớm biết, kia lại thế nào sẽ còn đi tiếp tục giao dịch đâu. Tô Tầm liền là dọa hắn giật mình. Bởi vì Tô Kiến Thu cho bát diện Phật báo tin điểm xuất phát là tốt. Không muốn để cho càng nhiều người chết. Quảng cáo. Chỉ là hắn quá ngây thơ rồi. Ngược lại bị bát diện Phật tới chiêu tương kế tựu kế hại chết càng nhiều người. Đại khái nửa giờ sau, ba chiếc xe tuần tự lái vào một vùng phế tích. Sau đó đám người xuống xe. Bobin chân đều đang phát run. Chấm, các vị đại ca, chúng ta vẫn là đi mau đi. Các ngươi đấu không lại bát ra. Bớt nói nhảm, một hồi nếu là dám lộ tẩy, ta liền một phát súng đánh chết ngươi. Trương Tử Vĩ thấp giọng uy hiếp được. Đợi đại khái mười mấy phút, cũng không có gặp bát diện Phật người đến. Tất cả mọi người có chút bất an. Tô Kiến Thu thì là nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng bát diện Phật tiếp vào hắn báo tin sau thật không tới. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng động cơ vang lên. Chỉ thấy mấy chiếc xe Việt dã cuốn sạch lấy bụi đất mà tới. Tô Kiến Thu trên mặt biểu lộ dần dần cứng ngắc. Cái trán đều rịn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Trong lòng tràn đầy bất an. Hắn rõ ràng đã cho bát diện Phật báo tin. Nhưng bát diện Phật người thế mà còn tới. Điều này nói rõ cái gì? Mã Hạo Thiên bọn hắn nhưng không biết Tô Kiến Thu đang suy nghĩ gì. Mang theo Bobin đi tới. Bát diện Phật nhi từ Cát Lập cùng nữ nhi Sana mang theo người đồng dạng tiến lên đón. Các ngươi còn có người đâu? Cát Lập mở miệng hỏi. Hắn hỏi là Hắc Xài. Tất cả mọi người là sững sờ. Bởi vì đối với Hắc Xài chết, bọn hắn thật đúng là chưa nghĩ ra lấy cớ. Hắn chết, ta giết, bởi vì ta nghĩ nuốt cái kia một phần. Tô Kiến Thu cái khó lo cái khôn. Sana nở nụ cười xinh đẹp. Soái ca, ta thích ngươi thành thật. Tiền đâu? Lấy ra xem một chút đi. Không thể không nói nữ nhân này quả nhiên là xinh đẹp. Dáng người cũng đủ cay. Da trắng chân dài eo nhỏ ngực lớn. Cô nương này thật sự là cái gì cũng tốt. Liền đáng tiếc là cái nam. Không sai. Sana là nhân yêu. Tại trong phim ảnh, Trương Tử Vĩ có thể cưới nàng. Có thể nói là vì mạng sống cũng đủ liều. Mã Hạo Thiên đối Trương Tử Vĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trương Tử Vĩ dẫn theo hai cái dương để dưới đất mở ra. Lộ ra bên trong tiền mặt. Tốt, các ngươi nhìn hàng đi. Cát Lập để người thu tiền. Sau đó xốc lên trên xe đang đắp bố. lộ ra nguyên một xe mã chỉnh chỉnh tề tề biển lạc. Nhân, Mã Hạo Thiên chừng Bobin một chút. Bobin ra vẻ chấn định nói. Cát Lập, Bát gia không tới sao? Loại này buôn bán nhỏ không cần đến phụ thân ra mặt. Cát Lập ngữ khí bình tĩnh nói một câu. Mã Hạo Thiên không nghĩ tới Bát Diện Phật thế mà không đến. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể bắt người. Xuất ra súng nhắm ngay Cát Lập. Không được nhúc nhích, kháng kháng kháng. Cát đợi một tí người cũng đã sớm chuẩn bị. Tại Mã Hạo Thiên xuất ra súng một nháy mắt, liền bắt đầu phản kích. Cộc cộc cộc, sau đó, song phương lấy cỗ xe cùng phế tích làm công sự che chắn triển khai bắn nhau. Kháng kháng kháng, Tô Tầm liên tục ba phát đem Sana đánh chết. Oa, là thủ tồi hoa a, Trần Gia Câu trông thấy một màn này nói một câu. Tô Tầm một bên xạ kích, một bên cười nhạo một tiếng. Là thủ tồi hoa, cảm thấy hứng thú ngươi đi gỡ ra quần của nàng nhìn xem. Khả năng so ngươi còn lớn a, không phải đâu. Trần Gia Câu trong nháy mắt dây hiểu. Rốt cuộc cái đồ chơi này là Thái Lan bên này thổ đặc sản. Đúng vậy a, Tô Tầm nói chuyện đồng thời đổi cái băng đạn. Mỗi bóp một lần cò súng, liền sẽ mang đi một cái mạng. Cạc cạc, đột nhiên, nơi xa dây điện trên quạ đen toàn bộ đều thét chói tai vang lên bay mất. Ngay sau đó nương theo lấy cánh quạt thanh âm, hai chiếc máy bay trực thăng bay tới. Bát Diện Phật đã sớm chuẩn bị. Mau bỏ đi, Mã Hạo Thiên con ngươi co lại thành lỗ kim. Gấp cái gì? Tô Tầm khí định thần nhàn. Sau đó đám người lại trông thấy không trung nhiều bốn chiếc máy bay trực thăng. Đem kia hai chiếc máy bay trực thăng bao vây lại. Phi hổ đội, Trương Tử Vĩ thốt ra. Quảng cáo, không sai, chẳng lẽ liền cho phép hắn Bát Diện Phật đã sớm chuẩn bị. Không cho phép ta cũng đã sớm chuẩn bị sao? Tô Tầm gió nhẹ mây bay trang ép một cái. Lần này mang ngươi đến quả nhiên không sai a, Mã Hạo Thiên hưng phấn nện cho Tô Tầm một quyền. Tô Kiến Thu nhìn Tô Tầm một chút, sắc mặt có chút phức tạp. Tô Tầm quả nhiên biết hắn gọi điện thoại báo tin. Ầm ầm, bốn chiếc máy bay trực thăng trên đồng thời phát xạ đạn hỏa tiễn, trực tiếp đem kia hai khung lính đánh thuê máy bay trực thăng đánh nổ. Sau đó hai chiếc máy bay trực thăng bay tới, mặt khác hai chiếc máy bay trực thăng hướng một phương hướng khác bay đi. Kia hai chiếc máy bay trực thăng truy Bát Diện Phật đi. Bát Diện Phật một mực tại bên ngoài. Vậy, trông thấy hắn tốn hao trọng kim mời tới kia hai khung lính đánh thuê máy bay trực thăng bị đánh nổ về sau, lúc này liền lên xe bọc thép đào mệnh. Bát Diện Phật đội xe tại trên đường lớn lao nhanh. Hai chiếc máy bay trực thăng trên không trung lái súng máy bắn phá. Sau lưng đồng dạng có Loan Tử tổ trọng án lái xe tại dồn sức. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Súng máy hạng nặng đạn tựa như hỏa long đồng dạng gào thét mà ra. Đánh vào trên mặt đất bụi đất tung bay. Bát Diện Phật trong đội xe trong chốc lát liền có hai chiếc xe bị đổ nhào. Nhanh, nhanh lên, xe bọc thép bên trong. Bát Diện Phật cũng không tiếp tục phục dĩ vãng chấn định. Vẻ kinh hoàng lưu vu biểu diễn. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Bát Diện Phật đội xe toàn bộ bị súng máy quét lật. Chỉ còn lại có hắn xe bọc thép còn tại bão táp. Hiu, một phát đạn hỏa tiễn bay xuống. Một tiếng ầm vang tại xe bọc thép phía trước bạo tạc. Xe bọc thép trực tiếp bị bạo tạc sinh ra to lớn lực trùng kích hất tung ở mặt đất. Sau đó hai chiếc máy bay trực thăng tới gần. Quanh quẩn trên không trung. Vứt xuống thang dây. Võ trang đầy đủ phi hổ đội viên nắm lấy dây thừng hàng bậc thang rơi. Bao vây xe bọc thép. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.